Hoàng hậu quá chính trực. Chương 108. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cựu nhanh phạm vào. Thái y bó tay toàn tập. Linh y hút hấp khóc đến đỏ chót mũi. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc ôn thuật. Lại nói. Nhưng là ngươi lần trước nói với ta hắn là trúng độc. Sau khi về nước ta liền nói cho trưởng tỷ. Trưởng tỷ người đi thăm dò. Nhưng, còn không có điều tra rõ. Thái tử ca ca liền chết bệnh. Ôn thuật cùng vẻ mặt không rõ Liễu Khâm liếc mắt nhìn nhau sau. Mới nói, công chúa không bằng theo ta hồi cung đi. Sở quốc việc ta không có thể tùy ý nhúng tay. Đối đãi cơ hội thích hợp sẽ đưa ngươi về nước. Linh y lắc đầu, trong đôi mắt phun trào bi thương nồng đậm. Năn nỉ ôn thuật, tô tỷ tỷ biết được hắn là làm sao chúng độc đối với không? Ta tới nơi này chính là muốn hỏi một chút là người phương nào hại nàng. Ta trưởng tỷ không chịu nói. Thừa tướng cũng là một bộ hối sâu khó lường dáng dấp. Ta cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô tỷ tỷ, ta không ngày không đêm lại đây. Đã nghĩ tại ngươi nơi này được đáp án. Vì sao chúng độc không rõ đây? Sở việc, ôn thuật nào dám suy đoán lung tung. Mà nàng tự thân việc đều khó mà thích đáng giải quyết. Càng là không rảnh phân thân với cái khác sự. Nàng cự tuyệt nói. Ta cũng không biết, ngươi hỏi ta không bằng đi hỏi ngươi trưởng tỷ cũng hoặc thừa tướng. Ngươi trưởng tỷ cùng sở thái tử cùng lớn lên cũng không biết việc này. Ta làm sao biết được? Linh y vẫn tại choáng váng. Cả người lại như phong bên trong lá rụng. Thê thảm mà bất lực. Ôn thuật trong lòng cũng là không đành lòng. Không muốn sở vương hậu dưỡng ra nữ nhi càng như vậy trọng tình nghĩa. Nàng phân phó cung nhân dẫn nàng trở lại. Sở quốc công chúa tại Tống Nhược gia tốt xấu. Chẳng phải đem nhược điểm đưa đến sở quốc người trong tay. Hồi cung trên đường, ôn thuật cũng hỏi Liễu Khâm sở thái tử độc đến tột cùng là cái gì nguyên do. Càng độc phát đến nhanh như vậy, Liễu Khâm cùng nàng bình thường cũng là đầu óc mơ hồ. Trả lời, không biết là duyên cớ nào. Ta chưa chẩn đến mạch tượng liền không cách nào suy đoán. Như vậy, ôn thuật cũng không lại đi hỏi. Hồi cung sau, Triệu Du không ở Phúc Ninh Điện. Đi sùng chính điện Triệu quần thần thương nghị đối sách. Trước sở quốc là sở thái tử dốc hết sức ủng hộ sở tống thông thương. Bây giờ vừa thực hành. Hắn liền qua đời. Khó giữ được sở quốc bên trong sẽ không có người nhân cơ hội tác quái. Đặc biệt là sở vương hậu một mạch. Khiến người ta không thể không sớm thương nghị đối sách. Linh y dọc theo đường đi đã theo ôn thuật, nhìn thấy dưới hiên tắm nắng tiểu hoàng tử sau, nàng tiến lên muốn đi xem, cung nhân không dám để cho nàng đến gần, vội vã đem hoàng tử ôm trở về điện, nàng bĩu môi, không thể làm gì khác hơn là đứng tại chỗ, tiểu hoàng tử ở tại thiên điện đã nhiều ngày, ôn thuật đặc biệt khiến người ta tu sửa quá, văn bách vì lương, bùn bích trộn lẫn lấy trầm hương cùng phấn hồng. Trong điện mùi thơm ngát từng trận. Tại ôn thuật vừa vào cuối cùng, mới vừa nằm xuống tiểu hoàng tử liền trở mình. Ba ba địa muốn ngẩng đầu. Ôn thuật phụ cận ôm lấy hắn, sờ sờ hắn tay, cùng linh y nói, ngươi vẫn là sớm chút hồi sở quốc đi. Nhà của ngươi thái tử ca ca có thể có hài tử. Như có, ngươi liền thế hắn nhìn. Tốt tốt bảo vệ. Linh y gãi gãi đầu. Hắn có thái tử phi. Chỉ là còn chưa từng có mang thai. Nghĩ đến là không có. Nghe vậy, ôn thuật mâu sắc nặng nặng. Lại nói, vậy ngươi trưởng tỷ tại triều nhưng lý chính. Linh y không biết nàng đang mặc lên thoại. Liền tùy ý nói, nàng không thượng triều. Thế nhưng lục tướng quản rất nhiều chính sự. Mà nàng xưa nay công chính thanh liêm. Ta cha cũng là tin nàng. Này nói chính là đường hoàng thoại. Sở đế kiêng kỵ như vậy thái tử. Sao như vậy dễ tin cùng thái tử có nhân hôn quan hệ lục tướng. Chỉ sợ cái này thừa tướng lấy đích xuất công chúa. Cũng là bước đi liên tục khó khăn. Ôn thuật tự nhiên chưa có nói ra lời này. An ủi vài câu linh y sau cũng làm người ta đi dẫn nàng đi tẩm điện nghỉ ngơi. Tiểu hoàng tử lôi ôn thuật vai trách tóc rối. Người khác nhỏ khí lực lớn. Duệ đau ôn thuật. Nàng đem cái kia cái tay nhỏ bé đẩy ra sau vỗ hai lần liền đem hắn đặt ở trong nôi. Nàng nhẹ nhàng quơ quơ. Trong đầu dĩ nhiên một đoàn rối loạn. Nàng dựa vào ngồi giường liền đóng lại hai con mắt. Trong tay còn đang nhẹ nhàng lắc. Không biết chợp mắt bao lâu. Triệu Du nhẹ nhàng đi tới. Nhìn nàng yên tĩnh ngủ nhan hậu. Không khỏi câu môi thiển thiển nở nụ cười. Đi tới sau từ phía sau đem người ngăn cản. Khóe môi khắc ở gò má của nàng. Ôn thuật mở mắt ra. Đưa tay cưỡi mở trí với bên hông mình hai tay. Yêu kiều cười khẽ. Sượt sượt trên vai đầu. Bệ hạ hôm nay cảm giác làm sao? Bệnh trung chấn động tới. Mệt mỏi cực kỳ. Người đi đâu vậy? Triệu Du tại nàng bên cạnh ngồi xuống. Khuynh dựa vào ôn thuật. Thiển thiển tại nàng khóe môi mổ dưới. Ôn thuật vuốt trán của nàng. Nhiệt độ không cao. Nhưng vẫn là so với thường nhân có chút cao. Nàng không biết thương nghị đến làm sao. Chỉ được khuyên nhủ. Sở thái tử chết rồi cũng không còn nối dõi. Sở phải làm trước tiên rối loạn. Liền xem sở quốc vị công chúa kia có thể hay không ổn định lại. Chúng ta mà không vội. Để biên cảnh chiến sĩ nhiều hơn thao luyện. Triệu Du không muốn nói thêm những này. Tựa ở trong ngực của nàng sau liền không muốn động. Dư quang bỗng nhiên liền quét đến con mắt mở rất lớn hài tử. Nước long lanh. Tại nhìn hai người. Quả thực chính là nhìn trộm. Nàng đằng ra tay vỗ nhẹ. Nhỏ giọng mắng. Nhìn trộm tiểu lưu manh. Nhẹ nhàng vỗ một cái. Tiểu hoàng tử liền xẹp xẹp miệng. Triệu Du mau mau lôi kéo ôn thuật rời đi. Đứa nhỏ này chính là được voi đòi tiên. Người liếc mắt nhìn hắn nhất định sẽ khóc. Chẳng bằng không nhìn. Trái lại sống yên ổn chút. Quả nhiên, hai người bước ra điện thì cũng không từng nghe đến khóc nỉ non thanh. Ôn thuật khóe môi cong ra ôn nhu độ cong. Nắm Triệu Du tay hồi điện. Sắc trời bắt đầu tối. Cũng có chút lạnh. Ôn thuật nhìn trước điện uốn lượn thềm đá. Dục Triệu Du nói. Hồi điện đi. Gió nổi lên rồi. Triệu Du lấy lòng hướng về nàng nở nụ cười. Khóe môi cong ra một chút ý cười. Siết chặt lòng bàn tay của nàng. A thuật, sở thái tử một chuyện như ngươi trong mộng tương đồng. Ta đang suy nghĩ có phải là có một số việc cũng không cách nào tránh khỏi. Không cách nào thoát ly nguyên lai quỹ tích. Ôn thuật ngẩn ra, Triệu Du đang lo lắng Tống quốc tình cảnh. Có hay không cũng như trước thế như thế sẽ bị diệt quốc. Liễu Khâm đã nói, hắn đem thuốc giải cho sở thái tử. Coi như không thể giải độc cũng có thể áp chế độc tính. Đoạn không nhanh như vậy phát tác đạo lý. Trừ phi sau khi về nước là bị người độc chết. Ôn thuật đã không muốn lại đi suy đoán. Đỡ Triệu Du hồi điện. Triệu Du vội vàng ăn mặc miện phục. Đặc biệt dày nặng. Thoát sau liền chợt cảm thấy ung dung một chút. Nàng xoa xoa bờ vai của chính mình. Nói. A thuật. Ta cảm thấy sở thái tử là bị sở đế giết. Đoạn sẽ không là đơn giản cựu nhanh phát tác. Tại ở ngoài gắng gượng liền cảm giác vẫn còn có thể. Hồi điện sau cả người thư giãn hạ xuống liền cảm giác cả người đều rất khó chịu. Nàng dựa vào trên giường mềm cùng ôn thuật phân tích chuyện này. Sở thái tử dĩ nhiên là quyền trùng người. Muốn hại hắn cũng không phải đơn giản việc. Nhìn hắn làm việc mưu lược cùng đúng mực. Người bên ngoài dễ dàng hại không tới hắn. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có sở đế cùng vương hậu. Nếu là sở vương hậu động thủ, thái tử cũng không tính quá oan khuất. Nếu là sở đế, chỉ sợ liền, trong lòng có như vậy hoài nghi sau. Triệu Du mới gấp đến độ không được, đem người triệu đến thương nghị. Ôn thuật tại biết được Linh Y nói sau trong lòng cũng có chút suy đoán. Sở đế lòng dạ độc ác lên, cái gì đều sẽ không quản hỏi. Hoàng quyền trí thượng. Người bên ngoài không dám nói nhiều. Sở thái tử lương thiện. Chỉ sợ cùng hắn đã sớm chính kiến bất hòa. Vào lúc này chỉ sợ sở quốc không dám hưng binh phạm cảnh. Thái tử vừa chết. Hoàng đế vẫn cần chọn lập tân thái tử. Mà trưởng công chúa cùng thừa tướng tại triều. Sẽ không để cho sở vương hậu hài lòng. Người không cần như thế gấp. Tính toán thời gian cũng chỉ có 2 năm. Như vị công chúa này có thể tránh được. Triệu Du hiển nhiên không quá tin tưởng. Sở quốc việc không ở nàng nắm trong bàn tay. Cái gì đều không thể nhúng tay. Hai người có cảm giác trong lòng không bàn lại chuyện này. Ôn thuật cho nàng xoa xoa thân thể. Nhân tiện nói. còn có Linh Y đến rồi Lâm An. Ta đem người ở lại trong cung. Mấy ngày nữa sẽ đưa nàng đi. Cũng không biết Triệu Du có nghe hay không thấy. Ôn Thuật nói vài câu đều không có đáp lại. Thấp Mâu đến xem thì nàng cũng đã ngủ. Nói vậy là thật sự mệt mỏi. Hoàng đế ngày gần đây đều không có vào triều sớm. Nửa đêm tỉnh rồi sau bị Ôn Thuật đút một bát thuốc. Ngày kế tỉnh lại thời điểm đều đã là buổi trưa. Tô Văn Hiếu mấy vị đại thần đến rồi lại đi. Hầu như đều là tâm sự nặng nề. Triệu Du ngủ rất lâu. Cảm thấy tinh thần thoải mái. Lên giường sau sai người đem những người kia gọi về. Thừa dịp nàng tinh thần được. Không bằng đều giải quyết. Ôn Thuật khiến người ta cho nàng nhịn thanh đạm cháo. Phối điểm ngon miệng nhỏ dưa muối. Nàng ăn được say sưa ngon lành. Bất thình lình nhìn thấy ở ngoài điện lắc lư Linh Y sau cả kinh không có nắm chặt cái thìa. Hỏi dù sao cũng, người phương nào lĩnh nàng tiến vào. Dù sao cũng không dám đáp. Đều hướng về sau lùi lại nửa bước. Ngoài điện Linh Y nghe được hoàng đế tiếng mắng chửi sau lặng lẽ đến gần. Nằm úp sấp cửa điện chỉ lộ ra nửa cái đầu. Cười đùa nói, bệ hạ đừng phải tức giận. Ta tới nơi này là có việc. Không phải tìm Tô tỷ tỷ. Ngươi còn biết trẫm vì sao căm ghét ngươi. Mau nhanh hồi ngươi sở quốc đi. Triệu Du tức giận. Hoán dù sao cũng trực tiếp đem người bắt áp giải hồi sở. Nhìn thấy nội thị từng bước áp sát sau. Linh Y sợ đến nhảy lên. Nhìn thấy nguyên bản chậm chậm mà đến Ôn Thuật sau. Ba bước cũng hai bước liền trốn đến phía sau nàng. Lặng lẽ cáo trạng. Bệ hạ tức rồi. Muốn áp ta hồi sở quốc. Ôn Thuật lúc này cũng không dám cùng nàng nói nhiều. Nhưng mà Triệu Du ra lệnh nàng cũng không tốt đi phản bác. Đến gần cuối cùng mới nói. Mà tha cho nàng đối đãi mấy ngày. Sự tình xong xuôi sau sẽ đưa nàng trở lại. Triệu Du hôm nay tinh thần không tệ. Khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nắm mắt nheo mắt nhìn Ôn Thuật. Nàng muốn làm chuyện gì? Ôn Thuật dương lên thủ chính là ra hiệu cung nhân lui ra. Nhẹ giọng nói. Nàng vì sở thái tử nguyên nhân cái chết mà tới. Triệu Du không thích. Nói. Sở thái tử tại sở quốc chết. Cùng Tống có quan hệ gì đâu. Nàng vì sao phải đến. Người bên ngoài hiểu được chỉ cho là Tống quốc ám hại thái tử. Linh Y bị mắng sững sờ. Luôn cảm thấy hoàng đế này rất căm ghét nàng. Lại như đối xử kẻ địch như vậy. Người là Ôn Thuật mang vào. Nàng chỉ được hòa giải. Tại Triệu Du không nhìn thấy địa phương hướng về phía Linh Y vung vung tay. Ra hiệu nàng mau mau rời đi. Nàng vừa cười nói. Đêm qua vốn định muốn nói với ngươi. Kết quả ngươi cũng đã ngủ. Không nên tức giận khỏe. Ta cho xin lỗi. Hai rất ít người có nổi tranh chấp thời điểm. Có cũng là Triệu Du trước tiên chịu thua. Nàng tại Ôn Thuật trước mặt cũng không đi tính toán đế vương tôn nghiêm. Miễn là Ôn Thuật hài lòng liền thành. Hôm nay nhưng không nghĩ rất sớm chịu thua. Nàng cả giận nói. Trong thành có dịch quán. Nơi đó cũng rất an toàn. Ngươi vì sao còn đem người mang về cung. Ngươi không nên tránh hiểm nghi sao. Tránh hiểm nghi. Này hai chữ kinh sợ đã đến Ôn Thuật. Nàng có chút không rõ. Đưa tay đi nắm Triệu Du tay. Hống nói, ta vì sao phải tránh hiểm nghi, mà nàng lại đây là không người hiểu rõ. Ta như đường hoàng đưa đi dịch quán. Há không phải nháo được thiên hạ người đều biết. Còn nữa người bên ngoài chỉ biết nàng là sở thái tử tỷ nữ. Lúc này công nhiên xuất hiện Lâm An thành bên trong. Há không khiến người ta hoài nghi. Nàng giải thích được hợp tình hợp lý. Nhưng mà Triệu Du nhưng là không tin. Nói. Vậy ngươi đem người đưa vào cung. Đường hoàng đặt ở Phúc Ninh Điện. Liền không sợ chọc người hoài nghi. Nơi này đều là bệ hạ tâm phúc. Sao vì bên người biết được. Ôn Thuật nhẹ giọng nói. Hồi lâu không gặp Triệu Du xù lông. Quả nhiên có chút không thích ứng. Nàng theo mau sờ. Nói. Phúc Ninh Điện là an toàn nhất. Ngươi như không nghĩ. Ta mau chóng đưa nàng đi. Ngươi mà đại khí chút. Không có cách nào đại khí. Triệu Du trực tiếp hất tay của nàng ra. Nhanh chân đi ra tẩm điện. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc tới dịch dinh dưỡng tiểu thiên sứ nha. Cảm tạ ném ra. Địa Lôi, Tiểu Thiên Sứ, Tử Ngự Thiếu Gia, A Sói, Sâu Lười Một Cái, Cảm Tạ Tưới, Dịch Dinh Dưỡng, Tiểu Thiên Sứ, 123 hai bình, Gương Sáng, Tiểu Lý Một Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối với ta ủng hộ. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Cách chương.